ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 829, chương 12, Hoa Lạnh Hoa Lạnh. Tần Võ Dương, một cái bất khuất nam nhân, đời này của hắn có lẽ trải qua rất nhiều lần thất bại. Có lẽ có qua rất nhiều lần không như ý, nhưng hắn mãi mãi cũng không biết nhụt chí. Mặc kệ sử dụng phương pháp gì, hắn đều kiên định không thay đổi đi tại Đào Đại Càn Đế Quốc chủ nghĩa góc tường con đường bên trên. 100 năm không lay được, mà dạng này một cái nam nhân, gần nhất thật sự là không quá thuận. Đầu tiên là Tần thị nhất tộc kế hoạch 100 năm bị bóc trần, khiến cho Tần Võ Dương không thể không từ bỏ gia tộc căn cơ, mang theo Lạc Thủy cùng một phần nhỏ Tần thị tinh anh lựa chọn chạy trốn. Lại là Hoài Nam đảo tao ngộ đáng hận tà thần, ra lỗ lỗ. Luôn cảm thấy toàn thiên hạ phảng phất đều đang cùng mình đối đầu. Thật vất vả, bắt chuẩn cơ hội cùng Đại Chu cột vào một cỗ chiến xa bên trên. Tìm được Đông Sơn tái khởi ánh dạng đông, chuẩn bị tới cái kế phá Bôn Lôi Quan, cho Đại Càn tìm một chút phiền phức. Đang lúc Tần Võ Dương hăng hái, có loại mình bay lên con đường liền từ hôm nay trở đi cảm giác. Chuẩn bị cùng Bôn Lôi Quan bên ngoài đại quân nội ngoại giáp công, trực tiếp tiêu diệt Đại Càn trấn Tây quân. Kết quả chính mình mới vừa mới nhảy ra, từ trên trời giáng xuống một đấm liền đem mình cho đánh mộng bước. Mà ở biết rõ người tới thân phận về sau, Tần Võ Dương thì càng khí. Nếu như nói đối tà thần ra lỗ lỗ, Tần Võ Dương ý nghĩ là hận không được đem hắn lột ra chóc thịt. Đôi kia Trần Khuynh Địch, Tần Võ Dương ý nghĩ chính là oán hận bên trong mang theo vài phần sợ hãi. Không có cách nào, Trần Khuynh Địch gia hỏa này căn bản không phải người. Tốc độ phát triển nhanh đến mức chết người. Lúc trước còn tại Lạc Thủy thời điểm, tên kia cùng mình cũng liền 8 lạng nửa cân. Đều dựa vào thượng phẩm đạo binh mới đạt tới đại đạo huyền quang 30 vạn giảm trình độ. Không có gì lớn, nhưng khi Tần Võ Dương lần thứ hai biết được Trần Khuynh Địch tin tức thời điểm, Trần Khuynh Địch đã ở Phật môn Tu Di Sơn tung hoành vô địch. Cái này ai mà chịu nổi a? Giống như trước khi nói vẫn chỉ là nghe nói. Vậy lần này Tần Võ Dương cùng Trần Khuynh Địch chân thật đối mặt, đã là hoàn toàn phục. Hắn nhìn đến rõ rõ ràng ràng, Trần Khuynh Địch căn bản không dùng thượng phẩm đạo binh. Kết quả dùng thượng phẩm đạo binh mình thế mà không phải hắn địch. Này chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Nói rõ là bật hack. Thực truy, ta Tần Võ Dương ngày hôm nay liền thực danh báo cáo Trần Khuynh Địch bật hack. Không giảng đạo lý, loại cảm giác này, xem như người ngoài cuộc có lẽ không có gì, mà chỉ có thực sự trở thành Trần Khuynh Địch đối thủ, mới có thể minh bạch Trần Khuynh Địch người này đáng sợ. Cũng tỉ như Hoành Xương Thái Tử, năm đó thế nhưng là cùng Trần Khuynh Địch phân cao thấp mãnh nhân. Hiện tại liệt, Trần Khuynh Địch một căn ngón út đều có thể đè chết hắn. May Hoành Xương Thái Tử tâm lớn, biến thành người khác chỉ sợ trực tiếp chính là đạo tâm hỏng mất. Mà cho dù là Tần Võ Dương một cái như vậy bất khuất nam nhân, đối mặt Trần Khuynh Địch mang tới bóng tối, vẫn là không thể ức chế phát ra tiếng hò hét. Không phải là như vậy, nhưng rất đáng tiếc, đáp lại nội tâm của hắn hô hào là hận không được muốn mạng hắn Tây Vực Đại Đô Hộ Trương Tử Văn. Đi chết. Trương Tử Văn kiếm quang trong tay dẫn dắt, bốn phía trấn Tây quân đồng thời gầm thét. Từng đạo sĩ tốt khí huyết bị Trương Tử Văn kiếm quang dẫn dắt, sau đó hội tụ trên đó. Lúc đầu bất quá chút xíu kiếm quang, một đường mang theo huyết quang, vọt tới Tần Võ Dương trước mặt thời điểm, đã hóa thành một đạo vượt ngang ngàn mét rộng lớn kiếm khí. Chảm, phốp, Tần Võ Dương hai mắt trợn lên, trong lòng ngàn vạn bi phẫn kiềm chế trong lòng, nhưng vì bảo mệnh vẫn là trước tiên hành động, một ngụm lão huyết phun ra, tụ hợp vào Lạc Thủy bên trong. Một lát sau, lại là một tòa hòa với huyết quang lạc thủy chi thành kiên quyết mà lên. Ngăn tại Trương Tử Văn kiếm quang trước mặt, ầm ầm, lạc thủy thành một trận lay động. Bất quá Trương Tử Văn cuối cùng không phải Trần Khuynh địch. Dù là có đại quân gia trì, cũng không có khả năng làm gì được cầm trong tay lạc thủy Tần Võ Dương. Ngược lại là Tần Võ Dương mượn hắn một kiếm này, phi tốc xuyên qua chiến trường, sau đó lui trở về đại hậu phương Tây vực quân doanh. Hừ, tính ngươi chạy nhanh, Trương Tử Văn thần sắc lạnh lùng. Tần Võ Dương bày ra thực lực quả thực bất phàm, tối thiểu vừa mới đột phá hỏa luyện kim đan không bao lâu, Trương Tử Văn còn lâu mới là đối thủ của hắn, nhưng vậy thì như thế nào? Có Trấn Tây Quân làm hậu thuẫn hắn, lưng tựa Bôn Lôi Quan, chỉ cần không chết tiền hậu giáp kích, lại đến hai cái Tần Võ Dương hắn cũng không sợ. Phải biết, hiện tại Trấn Tây Quân cũng không phải trước kia Trấn Tây Quân. Ở dưới Bôn Lôi Quan huyết chiến mấy năm Trấn Tây Quân, dù cho có quân dự bị trợ giúp, cũng bất quá 10 vạn trên dưới, nhưng nhìn chung toàn quân, cơ hồ người người tinh nhuệ, đơn thuần cường độ thậm chí không thể so thượng kinh ba đại cấm quân tới kém. Nam thần võ phi hùng quân cùng hiện tại Trấn Tây Quân so sánh cũng bất quá chia 5 năm. Vì sao Trấn Tây Quân tiến bộ rõ ràng như thế? Đáp án rất đơn giản, bởi vì không tiến bộ tất cả đều chết hết. Bôn Lôi Quan phía dưới chôn không chỉ có riêng là Tây vực sĩ tốt thi thể, Đại Càn quân binh cũng không ít, mà đổi thành một bên, thấy Trần Khuynh địch đột nhiên xuất hiện, đánh tan Tần Võ Dương, nguyên bản phụ trách cuốn lấy Trương Tử Văn hai vị Tây vực thống soái liếc nhau. Sau đó cũng không do dự, trực tiếp thả người nhảy lên, từ Bôn Lôi Quan tường thành phía trên nhảy xuống tới. Nếu hai mặt giáp công kế hoạch thất bại, vậy tiếp tục dây dưa tiếp cũng không có chút ý nghĩa nào. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là Trần Khuynh địch xuất hiện cũng để cho không ít người có chút sợ ném chuột vỡ bình, rút quân lui. Hai vị Tây vực thống suất thanh âm vang vọng chiến trường, mà giống như sóng lớn ngập trời, Tây vực đại quân tại nhận được mệnh lệnh về sau, thế mà cũng không hoảng không loạn, mà là tiền đội biến hậu đội, hậu đội phân bậc thang rút lui, cuối cùng thế mà quả thực là duy trì luật hoàn thành triệt thoái phía sau. Tinh nhuệ danh tiếng hoàn toàn xứng đáng. Phải biết loại này cấp bậc đại quân đoàn hỗn chiến, có thể làm đến loại trình độ này đã tương đối giỏi. Hô, thấy Tây vực quân lui lại, Trương Tử Văn cũng là thật sâu ra một ngụm chọc khí. Cho đến lúc này hắn mới phát giác trong cơ thể mình đột nhiên trống rỗng. Cương khí hao hết, khí huyết suy kiệt, nguyên thần cũng có chút suy yếu. Bất quá dù vậy, hắn vẫn như cũ kiếm sừng sững tại Bôn Lôi Quan đầu tường, giống như một cán cờ xí. Ha ha, Tây vực man di, miệt thị tiếng cười lạnh chậm rãi truyền ra, mà hắn bốn phía Trấn Tây Quân đám sĩ tốt cũng là tùy theo gầm thét. Tây vực man di, Tây vực quân bên này không nói tiếng nào, chỉ là nguyên bản là bởi vì rút lui mà lộ ra suy nhược sĩ khí lại ngã một cái cấp bậc. Mà cùng lúc đó, Tây vực đại hậu phương quân doanh bên trong, Lâu Lan Vương An Quy hai mắt đỏ như máu, nghe Bôn Lôi Quan bên trên tiếng hoan hô, một thân uy áp gần như không thể khống chế bộc phát ra. Nhìn về phía Hoành Võ Đế biểu lộ càng là vô cùng dữ tợn. Đây chính là ngươi trước đó đáp ứng ta chờ tất phá Bôn Lôi Quan. Hoành Võ Đế không có trả lời, mà là chau mày, không thể không thừa nhận, loại biến hóa này cũng nằm ngoài dự đoán của hắn, mà để cho hắn đau răng chính là, vì sao Trần Khuynh địch sẽ xuất hiện ở cái địa phương này? Tên kia không phải vừa mới đánh xong Phật môn sao? Hắn liền không thể im lặng ngồi xuống bế quan tu luyện một lần sao? Vẫn là nói hắn thực hoàn toàn đầu phục Đại Càn, Đại Càn Thánh Thượng một bên kia để cho hắn tới nơi này tọa trấn. Nhưng là cái này không đúng a. hắn chẳng lẽ không biết Minh giáo giáo chủ tại phía bên mình? Hắn liền thật không sợ phía bên mình trở mặt? Dựa vào cái gì? Ngoặc kép, hầu, một lát sau, Hoành Võ Đế thở dài, nhìn về phía Lâu Lan Vương. Quốc chủ không cần lo lắng, đây chỉ là một lần thăm dò mà thôi. Trước đó ở trong Bôn Lôi Quan xuất hiện, hẳn là đại càn núp trong bóng tối cường giả, nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Chỉ là một người, cũng không ảnh hưởng Tây vực đại cục. Ta không muốn nghe cái này. Lâu Lan Vương trực tiếp tại chỗ nói ra, nói cho ta biết, tiếp xuống nên làm cái gì? Hoành Võ Đế nhếch nhếch miệng, thân làm Lâu Lan quốc quốc chủ. Lâu Lan Vương an quy tự nhiên không phải người ngu, cũng không phải loại kia tùy tiện liền sẽ máu chảy ngược người. Mà hắn hiện tại sở dĩ biểu đạt đến mức tức giận như thế, càng nhiều nhưng thật ra là diễn kỹ. Mục đích đơn giản chính là đốc thúc mình tranh thủ thời gian hành động. Ta hiểu được, nếu Bôn Lôi Quan nơi này không làm được, liền không theo Bôn Lôi Quan nơi này đi tốt rồi. Trong vòng 3 ngày, chúng ta sẽ ở trong vạn lý. Liên doanh lại mở một lỗ hổng. Rất tốt, Lâu Lan Vương nghe lời này một cái, nguyên bản giận dữ thần sắc trong nháy mắt thu liễm. Cái này còn tạm được. Giờ này khắc này, một thân trọng thương Tần Võ Dương chính khóc không ra nước mắt nằm ở Tây vực trại lính trên mặt đất. Mẹ trứng, thế nào đều không người tới đón ta một lần. Hoành Võ Đế cái kia hỗn đản đây. Giờ khắc này, Tần Võ Dương chỉ cảm thấy mình tâm cùng dưới người mặt đất một dạng. Hoa lạnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.